Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1270, Man Hoang Cổ Địa. Không yên tĩnh tiểu tỷ tỷ. Canh năm, không mang theo chơi như vậy. Phong Lê Đại Thánh quả là nhanh khóc. Hắn có thể cùng cái giám đế cảnh cường giả quần nhau. Sở dĩ tại đế cảnh cường giả trong tay còn có thể tới lui tự nhiên, cũng là bởi vì hắn nắm giữ một loại cùng ma tu thiên ma giải thể tương tự công pháp. Môn công pháp này vừa ra, đừng nói là đế cảnh cường giả, chính là đế tôn cũng bất lực, trừ phi có thể trong nháy mắt liền phong tỏa chung quanh thiên địa. Hơn nữa còn phải là so không gian bích lũy càng cường đại hơn thủ đoạn mới được. Chỉ có loại này phong cấm không gian mới có thể trong nháy mắt đem Phong Lê Đại Thánh phong ấn. Có thể loại thủ đoạn này đừng nói là có hay không, cho dù là có, Phong Lê Đại Thánh chính mình luyện chế ra tới bạo liệt lôi cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt cao tránh tăng thêm có thể ngăn cách lực lượng thần hồn cùng sức mạnh thần thức. Xương trắng, đầy đủ Phong Lê Đại Thánh đem thiên ma giải thể phóng thích đến chung quanh hơn vạn trượng trong không gian rồi. Chỉ cần có một tia khí huyết tại, Phong Lê Đại Thánh liền có thể phục sinh, mà lại là so thần hồn phục sinh càng thêm dễ dàng loại kia. Dù sao tinh huyết còn giữ đâu, loại này phục sinh, thánh tôn cảnh giới hoàn toàn có thể làm được rồi. Nhưng trước mắt này tính là gì? Một mảnh đen kịt dương chân, phô thiên cái địa thần hồn cùng sức mạnh thần thức. Cái này, chạy đi đâu? Phong Lê Đại Thánh lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Mẹ hắn vãi trưởng, dương chân này là ma quỷ sao? Mắt thấy vô số dương chân xông ngang mà đến, cái kia phô thiên cái địa sức mạnh thần thức, cơ hồ đem tất cả thiên ma máu đều bao phủ. Phong Lê Đại Thánh tức giận đều nhanh run run. Thượng thiên không thể, vậy bản tôn liền xuống đất. Muốn làm liền làm. Phong Lê Đại Thánh đầy trời khí huyết đấu chuyển phía dưới, tất cả đều hướng về trên mặt đất phóng đi. Không tốt, chung quanh tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người. Mắt thấy Phong Lê Đại Thánh vậy mà vô sỉ muốn độn địa, tất cả mọi người thay dương chân cảm thấy từng đợt vô lực. Bên trong lòng đất, thiên địa pháp tắc lực lượng nồng hậu dày đặc gần như để cho người ta tuyệt vọng. Cho dù là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp tại đại đế bên trong triển khai quá to lớn sức mạnh thần thức. Bằng không, những cái kia đế mộ chẳng phải là sớm đã bị người đào không còn một mống rồi. Mắt thấy Phong Lê Đại Thánh liền muốn tiến vào lòng đất rồi, dương chân lại không nhanh không chậm theo sau lưng. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, không thể để cho hắn chui vào a, chui vào liền cũng tìm không được nữa rồi. Dương chân, nhanh ngăn lại hắn, nhanh bóp, nhanh bóp. Còn có người nhớ kỹ dương chân cái kia tiện tay bóp. Lúc này, có thể bóp bao nhiêu đi. Dù sao cũng tốt hơn nhường Phong Lê Đại Thánh tất cả đều tiến vào dưới mặt đất đi. Nhưng mà dương chân cũng không có bóp. Giữa không trung tất cả dương chân trên mặt đều lộ ra vẻ suy tư. Cứ như vậy lẳng lặng đi theo đầy trời thiên ma máu sau lưng. Ha ha ha, tiểu tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau sẽ có. Ngưng, dương chân bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Một đồng máu tất cả đều dán trên mặt đất. Cái kia non xanh nước biếc sau này còn gặp lại đều còn chưa nói hết. Phong Lê Đại Thánh liền hú lên quái dị, triệt để hoài nghi nhân sinh rồi. Hoài nghi nhân sinh không chỉ là Phong Lê Đại Thánh, còn có tất cả mọi người ở đây, bao quát cái kia còng xuống lão giả cùng trung niên nhân, đều mở to hai mắt nhìn. Một mặt khó có thể tin, cái này lại là cái gì lực lượng? Lão giả trên mặt đều là không hiểu thần sắc, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt cổ quái một màn. Địa tàng thuật, trung niên nam nhân hít vào một hơi, tràn đầy cổ quái nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, người này, đắc tội không được. Địa tàng thuật, lão giả hô nhỏ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ trên người hắn còn có thiên thư hay sao? Hai người liếc nhau, trong lòng có sự cảm thông, may mắn mới vừa rồi không có tùy tiện xông đi lên. Dương Chân trên thân khả năng có đế thuật không giả, có thể vậy cũng không phải tùy tiện một người đều có thể từ trên người hắn lấy được. Vạn nhất sau lưng thật có một cái đế cảnh cường giả sư tôn, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đế thuật, tinh tuyền kiếm, thiên tuyền thánh nữ thiên tuyền kiếm, người kia, thiên thư, Dương Chân trên người nội tình, đã đem ở đây tất cả mọi người dọa sợ. Phong Lê Đại Thánh không có dọa sợ, hắn đều nhanh sợ quá khóc. Không có cách, tại giữa không trung còn có thể may mắn đào tẩu một tia tinh huyết, thế nhưng là trên mặt đất, bộp một tiếng bôi cái đều đặn, cái này còn thế nào trốn? Mắt thấy Phong Lê Đại Thánh chậm rãi ngưng tụ trở thành một cái hình người, ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Dương Chân hắc hắc cười quái dị, đem tinh tuyền kiếm thu vào, một quyền liền hướng về Phong Lê Đại Thánh đánh qua. Dừng tay, dừng tay. Phong Lê Đại Thánh trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đối với Dương Chân liên tục khoát tay. Dương Chân sững sờ, hỏi, thế nào, sợ rồi? Phong Lê Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi biết được thiên tuyền thánh nữ thiên tuyền kiếm, chắc hẳn cùng nàng quan hệ không ít. Nàng hiện tại rất nguy hiểm, ngươi có muốn biết hay không? Cái gì? Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Phong Lê Đại Thánh nói ra. Lão đầu nhi, cái trước dám lừa dối người của bản tao thánh, mộ phần thảo đều có thể cắt một gốc dạ rồi. Phong Lê Đại Thánh nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói ra, lão phu lừa ngươi làm cái gì? Thiên tuyền thánh nữ, còng xuống lão giả bỗng nhiên trong đám người đi ra, đi vào Dương Chân trước mặt, vừa cười vừa nói, nói lên thiên tuyền thánh nữ, lão phu ngược lại là cũng biết một ít chuyện, không biết Dương Tiểu Hữu có bằng lòng hay không nghe lão phu một tiếng lải nhải. Lại, có một cái thánh tôn cường giả. Mọi người chung quanh hít vào một hơi, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Làm nam tử trung niên đi ra phía trước thời điểm, tất cả mọi người xôi trào. Thượng Nguyên Tông rất nhiều đệ tử ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Lúc đầu đều đã muốn vong tông sự tình, Dương Chân sau khi đến, vậy mà tới cái nghịch thiên lớn đảo ngược. Loại kết quả này nhưng trái tim của mọi người có chút không chịu nổi dáng vẻ. Bốn cái thánh tôn cường giả a, cái này trước kia căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ mộng bức thần sắc. Làm Dương Chân một mặt cười ha hả lôi kéo Phong Lê Đại Thánh, đem lão giả cùng nam tử trung niên đều mang lên, rơi vào Thượng Nguyên Tông cửa ra vào thời điểm, chung quanh tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Thượng Nguyên Tông, một cái thánh cảnh cường giả hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, từ đó sau đó, U Châu Đại Lục lại không người có thể động Thượng Nguyên Tông rồi. Đúng vậy a, bốn cái thánh tôn cường giả, Dương Chân sau lưng càng là nắm giữ một cái đế cảnh cường giả sư tôn. Cho dù không phải sư tôn, cũng tất nhiên quan hệ không ít. Thượng Nguyên Tông đã quật khởi thế không thể đỡ. Ta muốn gia nhập Thượng Nguyên Tông. Đồng, đồ hỗn trướng, chẳng lẽ người nghĩ ly kinh phản đạo, rời khỏi tông môn hay sao? Rõ ràng có người quá mức dưới sự kích động, quên sư môn trưởng bối của mình ngay tại bên người. Chỉ là mặc dù đây là một khúc nhạc đệm, có thể nghĩ muốn gia nhập Thượng Nguyên Tông hạt giống đã tại không biết bao nhiêu người tâm lý mọc rễ nảy mầm. Tới tới tới, các vị tiền bối, tất cả mọi người ngồi, xem như nhà mình là được. Dương Chân đang bận chào hỏi đám người, vẫn không quên với bên ngoài các tu sĩ vẫy vẫy tay. Kia cái gì, tất cả mọi người đừng khách khí a, cũng làm nhà mình là được, muốn vào đến ngồi một chút, quen biết một chút đại lão, đều có thể tiến đến ngồi một chút a. Nghe nói như thế, đám người khóe miệng không khỏi cuồng rút rút, chúng ta ngược lại là muốn đi vào đang đến, thế nhưng là bên trong ngoại trừ người của Thượng Nguyên Tông bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thánh Tôn cường giả, chúng ta làm sao đi vào, làm sao có ý tứ đi vào. Chào hỏi sau một lát, Dương Trần nhìn chằm chằm Phong Lê Đại Thánh nói ra, ngươi mới vừa nói, Thiên Tuyền Thánh Nữ gặp nguy hiểm, là chuyện gì xảy ra? Phong Lê Đại Thánh hít sâu một hơi, nói ra, trên đường tới, ngươi có nghe nói qua hay không Man Hoang Cổ Địa? Man Hoang Cổ Địa, Dương Trần híp mắt lại, Thiên Tuyền Thánh Nữ tiểu tỷ tỷ này, thật sự là không yên tĩnh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.